lấy chìa khóa ra đây. Vệ thiếu soái quyết định tự mình lái xe. Đoạn đường này mất khoảng hơn 20 phút. Anh không hề muốn có người thứ ba làm bóng đèn ở trong xe. Hàn Dư nhìn lướt qua Tề Tiểu Tô vẫn luôn cúi đầu từ lúc đi ra đến giờ. Anh ta cười vui vẻ rồi đưa chìa khóa cho vệ thiếu soái. Sau đó vung tay ra hiệu cho những người khác. Đi, các anh em. Mấy chiếc xe chạy đi rồi, Đỗ Viên mới được dìu ra. Hắn vừa mới tỉnh lại đã la hét om sòm muốn cho người đi bắt người đàn ông vừa rồi đã đánh hắn. Cha tấn thẳng đấy. Mẹ nó chứ, ông đây phải giam mày 10 ngày nửa tháng mới bỏ. Bụng đau quá, Đỗ Viên quyết định đi bệnh viện kiểm tra đã. Hắn cảm thấy mình chắc chắn bị đá đến chảy máu trong rồi. Đúng lúc này, một viên cảnh sát mang vẻ mặt không ổn lắm ra nói với hắn, đội trưởng Đỗ, cục trưởng vừa gọi điện thoại tới, nói là đình chỉ chức vụ của anh để tiếp nhận điều tra. Đỗ Viên sững người, thế là có ý gì? Chính cục trưởng nói vậy, còn nữa, có một phóng viên báo cảnh sát, tố cáo anh đập vỡ máy ảnh, phá hoại hết tất cả tâm huyết của cô ta. Cô ta muốn kiện đội cảnh sát hình sự chúng ta. Đúng rồi. Còn một việc nữa, vừa rồi tham mưu trưởng Đỗ gọi tới quát mắng một trận, bảo anh lập tức đến nói rõ mọi chuyện với ông ấy. Người kia vừa nói xong, thấy Đỗ Viên đã trợn ngược hai mắt, tiếp tục bất tỉnh. Vệ thiếu soái mở cửa chiếc xe Porsche của Tề Tiểu Tô, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cô bé nào đó đang cố gắng dán sát vào cánh cửa xe để cách xa anh một chút, khóe miệng anh hơi co rút lại. Sao, anh đáng sợ đến thế cơ à? Anh là con chó con à, cứ thích cắn người linh tinh. Tất nhiên câu này cô chỉ dám nói nhỏ như muỗi kêu, không dám để cho anh nghe thấy. Tề Tiểu Tô cũng rất sầu não đấy, hình như cô sắp không khống chế được nữa rồi. Rõ ràng khi anh không ở đây, cô cảm thấy mình như một nữ chiến binh không sợ trời không sợ đất. Nhưng khi vừa đứng trước mặt anh, cô lại cảm thấy mình như học sinh tiểu học sợ cô giáo chủ nhiệm vậy. Nghĩ thế nên cô cố gắng ngồi thẳng, làm ra vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra. Vệ thiếu soái thấy thế càng buồn cười hơn. Em làm gì vậy? Còn để người ta đưa về đồn tra hỏi. Để cô bớt căng thẳng, anh đành phải chuyển đề tài sang việc chính. Chẳng phải... anh đã nói rồi đấy sao? Em thích làm gì cứ làm, trời sập xuống cũng có anh chống đỡ cho em rồi cơ mà. Thấy anh nói vậy, Tề Tiểu Tô thả lỏng người hơn một chút, cô nói, em đang làm đấy thôi, anh mà không đến thì em cũng có cách chỉnh Đỗ Viên, chỉ có điều cách của anh hơi bạo lực hơn thôi. Phải nói là quá bạo lực mới đúng, cô đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Nhưng quả thực cô cũng thở phào khi nhìn thấy anh đạp bay Đỗ Viên, cho dù không muốn thừa nhận nhưng cô biết, khi thấy vệ thiếu soái, trong lòng cô lập tức có cảm giác an toàn. Tuy trước đó cô cũng không sợ, nhưng nếu phải một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy cũng sẽ khiến cô mệt mỏi. Em không cần khách khí với loại người như ngã đó. Vệ thiếu soái nói, nghĩ tới việc Đỗ Viên định làm ướt áo của cô để cô bị lộ hàng, cơn tức giận của anh lại dâng lên. Chỉ đạp hắn một cước coi như đã hời cho hắn rồi đấy, nếu không phải... anh vội vàng muốn hôn cô thì chắc chắn anh sẽ đánh cho Đỗ Viên gãy hai cái xương sườn. Em đang muốn thông qua hắn để kéo Đỗ Tử Nhân ở phía sau ra. Tề Tiểu Tô giải thích, Đỗ Tử Nhân luôn có ý đồ xấu với em, không kéo được lão ta ra, trong lòng em vẫn cảm thấy không thoải mái. Đỗ Tử Nhân, lúc trước chẳng phải... anh đã cho em biện pháp xử lý lão đó rồi sao? Tề Tiểu Tô nghĩ đến tin tức gần đây về chuyện ngoại tình của bà Đỗ và Nguyễn Dật Quân mà không thể nhịn được cười. Anh cũng xấu xa thật đấy, cái cách như thế mà anh cũng nghĩ ra được. Nghe nói trong khoảng thời gian này Nguyễn Dật Quân phải bó tay toàn tập rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, dù sao anh cũng không buông tay hắn sẽ không sống được ở thành phố đi này nữa đâu, chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại thủ đô thôi. Một tay vệ thiếu soái cầm lái, một tay nắm lấy tay trái của cô, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay của cô. Đang lái xe nên anh cũng chỉ định cầm tay cô thôi, dù chỉ là cầm tay cũng khiến anh thỏa mãn, anh không thích cô trốn anh. Chỉ sờ tay nên Tề Tiểu Tô cũng để mặc anh. nhưng cô lại phát hiện tay anh thô ráp hơn rồi, trong lòng bàn tay còn có mấy vết chai nữa. Cuối cùng chính cô không kìm được mà đếm vết chai trên tay anh. Nghe anh nói vậy, cô gật đầu, cứ vậy thì Nguyễn Dật Quân và Đỗ Tử Nhân sẽ không có cơ hội qua lại thân thiết, hợp tác chặt chẽ với nhau nữa. Mà lần này liên minh hai nhà Nguyễn Đỗ không thành, thế còn Hạ Gia thì sao? Nghĩ đến Hạ Gia, cô lại nhớ đến sự tính toán của Đỗ Tử Nhân nên không khỏi cau mày. Tạm thời không cần để ý đến Hạ Gia, như em bây giờ còn chưa đủ làm họ phải để mắt đến đâu. Vệ thiếu soái nói xong thấy cô đang lườm mình, bèn cười, thế nào, em không phục à? Em mới chỉ là một cô gái trẻ làm kinh doanh ở thành phố đi, sao có thể khiến Hạ Gia kiêu ngạo kia để ý tới được? Đợi sau này khi em đến thủ đô, đến lúc ấy có muốn không đối đầu cũng không được. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên, em nhất định phải đến thủ đô sao? Tới thủ đô làm gì? Hiện giờ cô cảm thấy ở thành phố đi rất tốt. Và lại, chuyện bên này cũng đã đủ nhiều rồi. Không biết trong thủ đô còn sóng gió gì nữa. Sau này em không có ý định lên thủ đô học đại học à? Em không thể tự nhốt mình cả đời ở vùng trời thành phố đi nhỏ bé này được. Em cần một khoảng trời cao và rộng lớn hơn để vẫy vùng. Tin anh đi, thủ đô sẽ càng thích hợp với em hơn. Vệ thiếu soái hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, đến lúc đó anh cũng ở thủ đô. Câu này mới là quan trọng nhất chứ gì. Tề Tiểu Tô liếc anh, không nhịn được phải hỏi, đến lúc đó có lẽ anh sẽ phải về liên minh các hành tinh phải không? Hai người bọn họ rất ít khi nhắc đến đề tài này. Giờ đột nhiên cô lại nói đến làm không khí trong xe lập tức rơi vào im lặng. Dù sao chỗ đó cũng không phải là ở nước ngoài hay một nơi nào xa xôi, mà chính là khoảng cách về không gian và thời gian. Nếu như cô không đi cùng anh, hoặc điều kiện của cô không thể đi được, thì bọn họ nhất định sẽ phải chia tay. Mỗi lần nói tới đề tài này đều có vẻ hơi nặng nề. Nói ra xong Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy hối hận. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bọn họ không thể trốn tránh vấn đề này mãi được, cho nên cô không có ý định nói thêm câu nào để xoa dịu tình hình. Cô hơi cắn môi dưới, chờ đợi câu trả lời của anh. Vệ thiếu soái liếc nhìn cô, thấy cô đang cắn môi, cảm xúc hơi trùng xuống. Trong lòng anh vừa thấy bực vừa thấy buồn cười. Thật khó chịu, dáng vẻ cô thế này khiến anh đau lòng nhưng cũng thấy vui vẻ. Dù sao đây cũng là biểu hiện cô không muốn rời xa anh mà, không phải sao? Nếu không để tâm tới anh thì sao lại sợ hãi biệt ly? Anh nghe nói, vào thời điểm như thế này nhất định phải cho đối phương một sự đảm bảo. Chỉ cần có một chút do dự thôi cũng sẽ khiến phụ nữ có tố chất thần kinh nhạy cảm nổi giận lôi đình. Đến lúc đó có muốn xoa dịu thế nào cũng không được. Vệ thiếu soái nắm chặt lấy tay cô. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên đầy kiên định. Với em, anh sẽ không bao giờ buông tay. Tề Tiểu Tô sững sờ. Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Bây giờ em có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh đã nói không buông tay thì nhất định sẽ không buông em ra. Nói thật, trong khoảng thời gian này anh lại cảm thấy thích cái thời đại này. Ít nhất nơi đây còn chưa tràn ngập sắt thép và khoáng thạch cứng rắn, lạnh lẽo như sau này. Thứ chúng ta phải đối mặt cũng chỉ là những người bình thường. Không phải trải qua những cuộc chiến gia quân chưa được bao lâu đã ngã xuống. Ngoài ra, nơi đây chỉ có các loại vũ khí phổ thông như tên lửa đạn pháo cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc đầu Tề Tiểu Tô nghe còn thấy cảm động, càng về sau càng thấy sai, nên không thể không trợn mắt với anh. Thiếu soái, ngài đây là đang có cảm giác mình rất ưu việt hả? Có cần tự đại như thế không? Cái gì gọi là chỉ cần đối mặt với người bình thường, không cần trải qua các cuộc chiến? Cái gì gọi là tên lửa đạn pháo chỉ là thứ vũ khí bình thường? Đủ rồi đấy. Nhưng nhờ thế mà những buồn bã trước đó trong lòng cô tiêu tan đi ít nhiều. Vệ thiếu soái không phát hiện cô đang thầm oán thán trong lòng. Anh nói tiếp, em cứ tiếp tục cường hóa. Việc tìm mảnh vỡ phi cơ và áo giáp không phải một sớm một chiều là có thể tìm đủ. Tìm được xong còn phải sửa chữa và lắp ráp lại. Nói không chừng đến lúc đó các chức năng cơ thể của em đã đủ đi cùng anh rồi. Sau đó, nếu em thực sự không thích ở bên kia, chúng ta lại nghĩ cách để trở về là được. Hai mắt Tề Tiểu Tô sáng rực lên. có vẻ như nghe cũng không tệ lắm. Đây được gọi là quyết định tích cực nhất phải không? Nếu như, em nói là nếu như nhé. Nếu như em thật sự đi theo anh nhưng không thích nơi đó, thì anh sẽ đồng ý quay về cùng em sao? Cô nhìn anh. Ừ, bà xã của anh ở đâu? Anh ở đấy. Vệ thiếu soái trịnh trọng tuyên bố. Ai là bà xã của anh? Tề Tiểu Tô phun ra. Em còn chưa đến tuổi được kết hôn đâu. Vệ thiếu soái kéo tay cô đưa đến bên môi mình và hôn một cái xuống bàn tay cô. Anh cười nhẹ, sao anh lại nghe thấy sự buồn bực trong này nhỉ? Em đang hận không thể lập tức đến tuổi kết hôn để gả cho anh à? Tề Tiểu Tô trừng mắt. Cho dù tuổi thật của cô đã 23 nhưng cũng không muốn bị trói sớm như thế đâu. Lời anh nói thì rất êm tai, nhưng vẫn còn phải đợi quan sát đã. Cô không muốn mình thành loại con gái ngu ngốc, vừa bị đàn ông dỗ dành đã vội vàng nghe theo. Vệ thiếu soái thở dài. Phụ nữ thông minh quá cũng không tốt, rất khó dỗ. Nếu đây đang là ở liên minh các hành tinh thì anh đã có thể lợi dụng chức vị để tới trụ sở đăng ký kết hôn rồi. Về đến biệt thự Long Gia, bà Kim vừa nhìn thấy bọn họ trở về liền chắp tay trước ngực làm động tác vái Phật, miệng lẩm bẩm Phật tổ phù hộ, rồi bà tiến tới đón bọn họ. Nhưng từ trên xe của Tề Tiểu Tô bước xuống một người đàn ông làm bà ngạc nhiên đến sững người. Cô Kim, đây là Vệ Thường Khuynh, phiền cô tối nay nấu nhiều đồ ăn hơn một chút, anh ấy ăn hơi khỏe ạ. Tề Tiểu Tô háng giọng, lại lườm người nào đó một cái. Ai bảo dáng dấp của anh quá cao lớn cơ. Vệ, chào vệ thiếu. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Bà Kim phát hiện không ngờ bà lại nhìn vệ thiếu soái đến thất thần. Mặt bà hơi nóng lên, ngượng ngùng quay người chạy vào trong bếp. Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh. Vệ thiếu có muốn đi tham quan biệt thự của anh không? Vệ thiếu soái đưa tay ra ôm lấy cô. Trước hết đưa bản thiếu soái đi tham quan phòng ngủ của chúng ta đã. Tề Tiểu Tô rất muốn trốn. Lương Lệ nhìn bóng lưng cả hai đi lên tầng, anh ta vẫn còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc. Mãi cho đến khi Hàn Dư vỗ lên vai anh ta, choáng váng quá hả? Anh ấy, đội trưởng là bạn trai của ba chúng ta sao? Từ lúc nhìn thấy vệ thiếu soái ở đội cảnh sát hình sự đến giờ, Lương Lệ vẫn chưa cảm thấy hết sốc, miệng anh ta há to đến mức suýt rơi cằm. Cậu còn chưa biết à, mấy người chúng tôi có một vài người ban đầu đi theo đội trưởng cùng tham gia đặc huấn, nhưng những người kia đều quá mạnh nên chúng tôi bị loại. Sau khi trở về, chúng tôi giải ngũ, đội trưởng nói chị dâu cần người bảo vệ nên chúng tôi gọi cả mấy anh em tốt trước kia đến cùng. Nếu không phải đến để bảo vệ chị dâu thì còn lâu chúng tôi mới đi làm vệ sĩ cho phụ nữ ấy. Hàn Dư nói, nhưng chị dâu đúng là rất tốt. Một người đứng cạnh đấy nói, không phải bạn trai, đội trưởng của chúng ta là vị hôn phu của chị dâu. Lương Lệ lấy tay đỡ cằm mình về chỗ cũ. Đính hôn rồi cơ à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, tuần trăng mật nhỏ. Lúc này, Tề Tiểu Tô đã bị người nào đó dắt lên phòng ngủ. Làm sao anh biết là phòng này vậy? Không phải rất rõ ràng sao? Ở dưới sàn nhà trước cửa phòng có vết ma sát thường xuyên, tay nắm cửa thì bóng loáng. Vệ thiếu soái vuốt tóc cô. Cái này mà anh cũng nhìn ra được. Tề Tiểu Tô lào bào, sao cô lại không nhìn ra được nhỉ? Em đi tắm trước đi. Vệ thiếu soái nhìn cô một cái rồi nói, thay một bộ váy rộng một chút. Không phải chứ, đến cô mặc cái gì anh cũng muốn quản à. Một lát sau Tề Tiểu Tô mới hiểu được tại sao anh lại muốn cô mặc váy rộng. Vừa từ phòng thẩm vấn ra, Tề Tiểu Tô đúng là rất muốn đi tắm. Sau khi cô cầm quần áo tiến vào phòng tắm, vệ thiếu soái đi vòng quanh trong phòng, gật đầu đầy hài lòng. Căn phòng rộng rãi thế này mới dễ chịu, như căn phòng trước kia ở chung cư Trường Ninh, anh không có chỗ để duỗi tay chân. Đặc biệt là khi nhìn đến chiếc giường lớn kia, anh càng cảm thấy hài lòng hơn. Đến khi mở tủ quần áo ra, anh phát hiện ở bên trong chỉ có quần áo của Tề Tiểu Tô, đôi mắt vệ thiếu soái hơi nheo lại, anh đột nhiên nảy ra một ý. Anh có rất nhiều quần áo được cất ở trong không gian. Thế là vệ thiếu soái nhanh chóng bắt tay vào việc sắp xếp lại tủ quần áo của Tề Tiểu Tô. Khi cô bước ra vừa đúng lúc thấy anh đang dùng ngón tay nhấc một chiếc áo lót màu hồng tím lên và rất hăng hái thưởng thức nó. Mặt cô lập tức nóng bừng, chạy nhanh về phía anh. Anh làm gì vậy? Vệ thiếu soái giơ chiếc áo lót lên cao để Tề Tiểu Tô không lấy được. Quần áo của anh đâu? Anh nhướng mày hỏi cô. Anh muốn tắm rửa phải không? Em có thể lấy từ trong không gian ra. Tề Tiểu Tô lấy ra một bộ quần áo cho anh. Bỏ thêm mấy bộ nữa ra. Tề Tiểu Tô cắn răng. Anh muốn ở phòng này à? Vậy em sang phòng bên. Chưa kịp nói hết câu, môi cô đã bị anh chặn lại gặm mút một phen mới chịu buông cô ra. Anh bẹo má cô, giường này rất to, thừa đủ cho hai chúng ta cùng ngủ, ở chung một phòng này đi. Cô muốn chia phòng à? Không có cửa đâu. Tề Tiểu Tô cảm thấy có một đàn quạ đen đang kêu quả quả quả bay ngang qua đầu mình. Lần này anh chỉ được nghỉ có 3 ngày thôi, hôm nay đã tính là 1 ngày rồi. Vệ thiếu soái ôm cô, ngửi mùi hương mới tắm rửa thơm ngát trên người cô. Em nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm được. Lời chưa nói hết đã bị anh chặn môi tiếp. Hôn đến mức cô không thở nổi. Nhẫn tâm thật à? Anh nhìn cô bằng cặp mắt sáng long lanh. Anh lại dùng vẻ mặt em dám nói em nhẫn tâm được xem. Anh sẽ hôn em luôn để nhìn cô. Cô còn chỗ nào để nói? Cô nhìn tủ quần áo đã bị anh dọn ra một nửa chỗ trống. Tên này thật là trẻ con, anh muốn treo quần áo của mình cùng một chỗ với quần áo của cô đây mà. Cô đành phải lấy quần áo của anh từ trong không gian ra. Vệ thiếu soái hài lòng xoa tóc cô, ngoan, em giúp anh treo quần áo lên nhé, anh đi tắm đã. Nhìn theo bóng lưng anh đi vào trong phòng tắm, Tề Tiểu Tô cam chịu số phận treo từng bộ quần áo của anh lên. Cô bắt đầu có cảm giác căn phòng ngủ to như thế này cũng dần được lấp đầy rồi. Cửa phòng tắm mở ra, cô quay đầu lại thì nhìn thấy vị thiếu soái nào đó chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu trắng, bó chặt, đang đi ra ngoài. Nhức mắt quá, mặt cô lập tức đỏ bừng tới tận mang tai. Cô xoay người, cắn răng nói, sao anh không mặc quần áo? Anh là tên biến thái cuồng lộ hàng đấy à? Người nào đó bước tới sau lưng cô, từ phía sau vươn tay ra kéo cô vào lòng, một tay vén làn váy ngắn của cô lên, vì váy rất rộng nên tay anh dễ dàng mò lên đến ngực của cô. Anh muốn cô mặc váy rộng chính là vì để thuận tiện cho anh muốn làm gì thì làm đấy. Toàn thân Tề Tiểu Tô lập tức mềm nhũn, thậm chí cô còn không biết mình bị ôm lên giường từ lúc nào, cho đến khi bị cả cơ thể của anh đè lên, giữ chặt lấy cô. Cô mới hơi giật mình kẹp chặt chân lại, nhìn anh bằng đôi mắt mê ly, thế này nhanh quá rồi. Quá nhanh rồi, cô còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng. Với lại, lỡ như có thai thì làm sao bây giờ? Vệ thiếu soái kéo váy của cô lên cao, toàn bộ cơ thể cô lộ ra trước mắt anh. Anh cúi người hôn dọc từ ngực của cô xuống, hơi thở của anh hỗn loạn, giọng nói hơi khàn. Anh không nghĩ sẽ ăn sạch em bây giờ. Hôm nay quá vội vã trở về để gặp em nên không có thời gian đi mua bao. Chúng ta vẫn chưa tới lúc làm cha mẹ đâu. Vậy anh còn. Vậy giờ anh đang làm cái gì thế? Bảo bối, em có thể giúp anh. Anh ngậm lấy môi của cô, rồi cầm tay cô đưa xuống dưới. Gương mặt của Tề Tiểu Tô đỏ bừng như bị thiêu đốt. Cuối cùng anh bắn ra ở giữa hai chân cô. Còn cô cũng bị ngón tay của anh đưa lên tận mây xanh. Đợi hô hấp trở lại như bình thường, cô vùi mặt mình vào trong chăn, không dám đối mặt với anh. Xấu hổ quá. Cái người vừa rồi quên hết tất cả mà rên rỉ kia không phải là cô, không phải là cô, không phải là cô. Cô cố gắng thôi miên bản thân, nhưng không cách nào làm mất đi cảm giác hừng hực đang lan tỏa khắp cơ thể mình được. Vệ thiếu soái thấy cô làm con rùa đen rụt cổ thì khẽ bật cười. Anh ôm cả cô và chiếc chăn vào lòng mình, kéo chăn ra thấy được gương mặt đỏ lựng của cô, trái tim anh lại nóng lên. Em muốn để mình bị chết ngạt đấy à? Tề Tiểu Tô không nói lời nào, chỉ dùng khuỷu tay đập nhẹ vào lồng ngực anh. Xong rồi, đến ngay cả nói chuyện với anh, cô cũng thấy bối rối. Tuy hiện giờ ở thời đại này khá thoáng trong vấn đề quan hệ nam nữ, thậm chí còn có nhiều cô gái cho đi đêm đầu tiên lúc mới mười mấy tuổi, nhưng ở phương diện này cô vẫn khá bảo thủ. đã 2-3 tuổi, nhưng ngay cả mộng xuân cô cũng không có, còn chưa bao giờ xem phim và sách về chuyện ấy. Mà ở thời đại của Vệ Thường Khuynh, loại chuyện này cởi mở hơn rất nhiều, có rất nhiều người theo chủ nghĩa yêu không cưới. Hai người thấy vừa ý là sẽ ở bên nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi bạn tình, nên khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô thẹn thùng như thế này, anh thấy thích thú vô cùng. Đương nhiên, anh thích nhất chính là lúc cô tỉnh táo thì rất ngượng ngùng, nhưng khi ý loạn tình mê vừa rồi thì rất thoải mái, làm anh khoan khoái muốn chết. Đêm nay tiếp tục, Vệ Thiếu Soái cắn nhẹ vành tai của cô. Tề Tiểu Tô choáng váng, đêm nay còn tiếp nữa. Mấy tháng trước chỉ cần nghĩ đến em thôi là anh đã không chịu nổi, anh sắp bị nghẹn chết mất rồi, mới ăn có món khai vị như thế này thì làm sao đủ được. Qua 2 ngày nữa là anh phải ra nước ngoài đi tham gia trận thi đấu rồi, địa điểm là ở rừng mưa chết chóc. Cho nên, 2 ngày này phải trở thành tuần trăng mật nhỏ của chúng ta. Em phải cho anh ăn thật no, đến lúc đó anh mới có tinh lực. Vệ Thiếu Soái ôm cô, kiên nhẫn dỗ dành. Tề Tiểu Tô vừa thẹn lại vừa giận. Sự kiên nhẫn của tên này đều dùng ở chỗ đó hả? Cái gì gọi là tuần trăng mật nhỏ chứ? Bọn họ còn chưa cưới đâu, lấy đâu ra tuần trăng mật? Còn phải cho anh ấy ăn no nữa chứ. Cô đổ mồ hôi, vừa rồi anh ấy nói là không có thời gian đi mua cái kia. Chẳng lẽ, đêm nay anh ấy thật sự muốn làm chuyện đó? Vệ Thiếu Soái lại dỗ cô thêm một lúc rồi đột nhiên chuyển đề tài. Giờ có phải là lúc nên nói tới chuyện cái gã giả mạo, vị hôn phu kia không? Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy đau răng. Đột nhiên, hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng, bản hệ thống có thể nói chuyện được chưa? Vừa rồi bọn họ làm mấy chuyện xấu hổ nên Vệ Thiếu Soái ra lệnh cho nó vào chế độ chờ. Nó phải căn thời gian, lại đợi thêm nửa giờ nữa mới dám lên tiếng đấy. Mặt của Tề Tiểu Tô lại đỏ lên, cậu tiếp tục chờ đi. Hệ thống Tiểu Nhất huýt sáo một cái rồi tiếp tục im lặng. Chuyện của Trương gia, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, Vệ Thiếu Soái vô sỉ. Chuyện của Trương gia này, lúc trước hệ thống Tiểu Nhất căn bản không có thời gian nói cho Thiếu Soái biết, nên lúc bị anh nghe thấy được cuộc điện thoại của Trương Vân Tế, Tề Tiểu Tô biết chắc việc này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Vệ Thiếu Soái giật chăn ra, lại ôm cô vào lòng, cái cảm giác da thịt chạm vào nhau, không có gì cách trở này thật là tốt. Bàn tay anh phủ lên người cô, vừa nắm lấy vừa hỏi, em định giải thích như thế nào về chuyện của Trương gia? Tề Tiểu Tô bị bàn tay nóng rực của anh nhào nặn đến mức máu nóng chạy toán loạn trong người. Anh thế này, em không nói chuyện được. Làm sao không nói được? Em cứ nói chuyện của em, anh làm chuyện của anh có hôn miệng em đâu. Nói đi, bản Thiếu Soái nghe. Anh hơi dừng lại một chút, hài lòng cúi xuống hôn vành tai cô, sau đó hạ giọng nói, mấy tháng không gặp, em nuôi được lớn hơn nhiều rồi đấy, rất tốt, cứ thế phát huy. Đương nhiên cô biết anh đang nói đến cái gì, hai tai cô đỏ ửng, vừa thẹn lại vừa giận. Giờ cô đang trong thời kỳ trổ mã mà, cơ thể phát triển hơn nhiều, trong khoảng thời gian này đúng là ngực cô đã lớn hơn nhiều, cô vừa phải đổi cỡ áo đấy. Nhưng anh nói cứ như thể vì anh nên cô mới cố làm nó bự lên vậy. Rõ ràng trước đó cô còn đang tức giận chuyện 3 tháng liền anh không có tin tức gì, còn muốn chia tay nữa cơ. Kết quả là anh vừa về đến nơi đã ăn cô rồi. Toàn thân cô từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không bị anh nhìn thấy hết. Chuyện này là sao đây? Nhưng cô không thể không thừa nhận, cô cũng rất thích thân mật với anh như thế này. Anh có muốn nghe hay không đây? Tề Tiểu Tô nổi giận đẩy anh ra, kéo chăn lại trùm kín người mình, rồi nhảy tới chỗ tủ quần áo. Em muốn mặc quần áo, để anh không nổi thú tính nữa. Chỉ có mặc quần áo tử tế rồi mới dễ nói chuyện, nếu không một lát nữa cứ sờ qua sờ lại, ai mà biết được anh ấy lại sờ đến chỗ nào. Chiếc váy cô mặc vừa rồi, trong lúc cao trào anh đã mang ra để lau cái kia rồi. Giờ nó đã bị ướt, nhớp nháp, sao còn mặc được nữa. Cô đành thay một bộ quần áo mới. Nhảy vài cái, cô phát hiện người mình toàn mồ hôi. Thế là vừa mới tắm xong, lại phải tắm thêm lần nữa. Vệ Thiếu Soái nhận được ánh mắt sắc lẻm của cô, bèn cười vui vẻ đứng lên. Chúng ta cùng vào tắm, để tiết kiệm thời gian. nói xong cũng không cho cô có thời gian phản đối, đã nhanh chân bước tới giật chăn ra, ôm ngang hông cô đi vào phòng tắm. Đợi đến lúc bọn họ mặc quần áo tử tế đi ra ngoài thì thời gian đã trôi qua thêm một tiếng nữa rồi. Tề Tiểu Tô nhìn anh đầy ai oán, ở đâu ra tiết kiệm thời gian. Rõ ràng là càng tốn thời gian hơn. Trong phòng tắm, anh tự nhiên nhiệt tình muốn giúp cô tắm. Thế là lấy bông tắm lau người cô từ trên xuống dưới đến mấy lần. Rồi lại dỗ cô dùng tay giúp anh giải quyết thêm một lần nữa mới buông tha cho cô. Nhìn gương mặt dỗi hờn của cô, Vệ Thiếu Soái đưa tay ra nhéo má cô, trong lòng thầm than xong đời rồi. Từ lúc độ thân mật của hai người tăng lên, anh phát hiện tình cảm mình dành cho cô có sự tăng vọt về chất. Lúc đầu anh cho là mình đã đủ thích cô, kết quả đến giờ thực sự anh không thể buông tay được nữa, chỉ mong lúc nào cũng được ôm cô vào lòng. Mà anh mới được nếm thử qua mùi vị của tình dục, nên lòng càng tham lam hơn. Một lúc nữa anh ra ngoài mua đồ, em muốn đi cùng hay ở nhà chờ anh? Tề Tiểu Tô nghe thấy anh nói muốn đi mua đồ, lòng bỗng nhảy dựng, sợ hãi nhìn anh. Đồ ăn trong nhà còn rất nhiều, không cần đi mua thêm đâu. Tuy rằng cô gần như đã bị ăn sạch, nhưng nghĩ tới việc phải thực sự làm chuyện đó, nghĩ tới cái thứ mà bàn tay nhỏ bé của cô cầm không hết, cô vẫn thấy bủn rủn toàn thân. Vệ Thiếu Soái hơi nhìn xuống, trong giọng nói có chút mất mát. Hai ngày nữa anh phải đi tới rừng mưa chết chóc rồi. Trận tranh tài này đấu theo hình thức sinh tử, có chết trong đó cũng không thể tìm đối phương gây sự được. Cho nên tất cả các nhóm đối thủ đều sẽ dốc toàn lực. Nếu đến lúc đó anh đột nhiên nhớ đến em, nhịn không nổi đầu óc ngu muội đi, không chú ý được nguy hiểm thì... Ngừng. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi anh tự đi mua đi. Tề Tiểu Tô thực sự không thể nghe tiếp được nữa. Anh đang nói cái quái gì vậy? Chẳng lẽ cứ tinh trùng xông não là anh sẽ có thể mất mạng luôn à? Không ngờ anh lại dám đem chuyện này ra để uy hiếp cô. Tên đàn ông này còn biết xấu hổ là gì không hả? Nào có người nào lại nghĩ mọi cách để làm chuyện ấy? Quá vô sỉ. Thế mà cô còn hết lần này đến lần khác cắn câu nữa chứ? Tề Tiểu Tô bưng kín mặt mình. Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa rồi. Hai mắt Vệ Thiếu Soái sáng bừng, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Anh nắm tay cô, ăn xong anh đi luôn. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, tiện thể em kể cho anh nghe chuyện của Trương gia luôn đi. Mất nửa ngày rồi mà chuyện của Trương gia còn chưa nói được. Tề Tiểu Tô tức đen sì mặt. Chuyện của Trương gia thật ra chỉ cần nói dăm ba câu là hết. Vì số lần cô tiếp xúc với họ tổng cộng chỉ có một lần gặp mặt bà Trương và hai lần nói chuyện điện thoại cùng Trương Vân Tế. Nhưng vì chuyện có liên quan đến cha mẹ cô nên cũng không dễ dàng giải quyết như vậy. Vệ Thiếu, cô Tề, tôi dọn cơm ra nhé. Thấy hai người xuống nhà, bà Kim chờ đã lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Bà thấy đã đến giờ cơm tối rồi, nhưng không dám đi lên tầng gọi hai người họ xuống. Trước kia mỗi lần xong cơm tối bà đều lên gọi Tề Tiểu Tô xuống ăn cơm, nhưng bây giờ trong nhà có thêm một ông chủ nên bà không dám đi lên gọi nữa, nhỡ đâu nghe được thứ gì đó thì chết. Ăn cơm thôi, Vệ Thiếu Soái hỏi, những người khác đâu rồi? Bà Kim cũng không nghĩ nhiều, trả lời, hôm nay cậu Đồng không về nhà, còn hội Lương Lệ từ trước đến nay vẫn đều ăn cơm ở nhà phía Tây. Vệ Thiếu Soái đâu phải người dễ lừa như vậy. Anh lập tức bắt được điểm mấu chốt, trước kia cậu Đồng đó và Tề Tiểu Tô vẫn thường cùng ngồi ăn cơm ở đây à? Lúc trước Tề Tiểu Tô cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì Đồng Sán được xem là vệ sĩ kiêm lái xe của cô, mà cô thường xuyên gặp phải trường hợp đang ăn lại có việc gấp phải đi ra ngoài, lúc đó mà phải sang bên để gọi người, hoặc gọi điện cũng rất phiền phức. Dù sao một người ăn cũng là ăn, mà hai người ăn cũng là ăn. Nên Đồng Sán cùng ngồi ăn cơm với cô luôn cho tiện. Nhưng Vệ Thiếu Soái lại nghiến răng khi nói đến chữ cùng ngồi, nên cô lập tức có cảm giác không ổn. Cô nhanh chóng nháy mắt ra dấu cho bà Kim. Cũng không phải, cô và bà Kim không ăn ý một chút nào cả. Vệ Thiếu Soái hơi tức giận, anh phất tay, nói với bà Kim, thôi ăn cơm đi. Tất nhiên anh biết cậu Đồng kia là ai, chỉ là vệ sĩ của cô mà thôi, anh cũng không để ý. Chẳng qua nghĩ tới việc anh và cô không được ở bên nhau nhiều,

như thế ngài ấy còn là thiếu soái sao? Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết rằng, dáng vẻ cô lúc này ra đòn mạnh mẽ, đôi chân dài thẳng tắp có lực, tư thế vung nắm đấm hiên ngang oai hùng, ánh mắt sắc bén xen lẫn xấu hổ, tất cả những thứ đó đều lộ ra sự hấp dẫn của cô. Đối với một người đàn ông như Vệ Thường Khuynh, một Tề Tiểu Tô như vậy càng khiến anh say mê, nhịp tim đập điên cuồng vì cô. Lúc thì mạnh mẽ đánh, khi lại hôn một cái, đùa một chút bé thỏ trắng thẹn thùng, máu trong cơ thể Vệ thiếu soái sôi trào cả lên. Lại thêm buổi chiều hôm nay cả hai người thân mật với nhau đến 2-3 giờ, làm anh có muốn nén xúc động muốn đẻ cô ra ngay bây giờ cũng khó. Nếu chuyến này về mà không ăn được cô thì Vệ thiếu soái nghĩ rằng, hai ngày sau đi thi đấu, rất có thể anh sẽ thỉnh thoảng thất thần, phân tâm, cũng rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu anh chết rồi, vợ của anh cũng phải thủ tiết. Cho nên, vì nghĩ cho hai người bọn họ, vợ à, em phải chủ trách cho bản thiếu soái ăn no thôi. Tề Tiểu Tô phát giác ánh mắt của anh đột nhiên nóng rực đến mức sắp thiêu cháy cô. Cô thấy hơi sợ hãi nên ra tay càng mạnh hơn, khiến đám người rảnh đến nhức trứng ở xung quanh hoan hô liên tục. Đánh hay lắm. Chị dâu, quét chân anh ấy đi. Ôi ôi, mau lùi lại. Cú này của đội trưởng rất khó lường. Nghe những tiếng hò reo phấn khích của đám quỷ kia, Vệ thiếu soái cảm thấy không vui. Thấy Tề Tiểu Tô lộ ra sơ hở, anh áp sát, bắt lấy cổ tay cô xoay một cái, đem cả người cô vây ở trong lồng ngực của mình, đồng thời liếc nhìn đám Hàn Dư. Các cậu cũng nên hoạt động một chút chứ hả? Đám Hàn Dư lập tức cảm thấy không ổn. Bọn họ rối rít lùi ra đằng sau. Ha ha, đội trưởng, chúng tôi đi làm quen với địa hình của biệt thự trước đây. Vệ thiếu soái thản nhiên nói, hiện tại đang là buổi tối, ánh sáng không đủ, ngày mai hãy đi làm quen đi. Giờ ra ngoài rừng, vác nặng chạy một giờ. Cả đám Hàn Dư kêu la thảm thiết. Lương Lệ phát hiện ánh mắt của Vệ thiếu soái quét tới mình, bèn thể hiện vẻ mặt đau khổ. Đội trưởng, vết thương của tôi còn chưa lành. Ừm, nhưng cậu bị thương ở trên người, chạy bộ chỉ dùng chân, cùng đi luôn đi. Tề Tiểu Tô cố nhịn cười nhìn đám người này ủ rũ cúi đầu chạy ra ngoài. Cô phát hiện ra Vệ thiếu soái đối xử với những người khác thật lạnh lùng vô tình, giống hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Thế nhưng bọn Hà Dư vẫn vô cùng tin tưởng và nghe theo anh, ngay cả Lương Lệ cũng rất sùng bái anh. Nhìn dáng người thẳng tắp của anh, trong mắt cô hiện lên sự tự hào. Người đàn ông này là của cô đấy. Đúng lúc này, bà Kim cầm điện thoại di động của cô đi tới. Cô Tề, cô có điện thoại. Vừa rồi cô để quên điện thoại ở trên bàn ăn. Cô nhận lấy chiếc điện thoại. Thấy tên người gọi trên màn hình, cô đoán ra ngay nội dung của cuộc gọi này.